Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này bọn họ cũng không bao lâu liền đến bên vách núi, nhưng mà nhìn nơi đó trống rỗng như không, sắc mặt Lăng Dực rốt cục thay đổi, Phi Lang đâu? Phượng Cửu ca nhịn không được liếc mắt nhìn hắn. Nếu Phi Lang dám bay tới đây, làm sao có thể đến phiên ta một nữ tử yếu đuối tay buộc gà không chặt như ta đến cứu các ngươi? Tay buộc gà không chặt, nàng đang nói ai? Bây giờ là ai còn có thể một tay nhắc tới một nam nhân cường tráng, nếu như tay buộc không được gà, vậy còn được sao? Lăng Dực nhìn Phượng Cửu ca, có chút không tự tin nói. Ngươi có phương pháp đi qua. Phượng Cửu ca nhịn không được liếc mắt nhìn hắn. Thật nhảm nhí, nếu nàng không có cách nào để đi qua vậy bây giờ làm thế nào để đứng đây? Ngươi nhìn xem, Phượng Cửu ca giống như vừa rồi đưa tay lăng không một cái, đem lá cây toàn bộ hút tới. Lăng Dực vẫn còn nhớ rõ uy lực kinh thiên của một mảnh lá cây vừa rồi, chỉ định nhìn động tác của Phượng Cửu ca. Tuy rằng không biết nàng muốn làm gì, nhưng chỉ là bộ dáng này cũng đủ để cho người ta chật chật khen ngợi. Đi, một tiếng hét lớn, Phượng Cửu ca hai tay quán lực ném lá ra, sau đó lập tức bắt lấy Lăng Dực cùng Cam Vô, một người phi thân lướt ra ngoài. Nhưng dù sao cũng là sức nặng của hai đại nam nhân, Phượng Cửu ca mới nhảy liên tục vài cái liền cảm giác có chút thể lực không chống đỡ nổi. Nghĩ thầm mình không phải lại muốn chiếu theo đường lối vừa rồi rơi xuống vách núi, sau đó lại từ phía dưới một lần nữa leo lên sao. Tâm tư vừa phân một phần, dưới chân liền mềm nhũn. Phượng Cửu ca nhìn mình có xu hướng cấp tốc rơi xuống, thật sự là một chút tâm tư bên cạnh cũng không có, trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, hoặc là ném xuống một người rồi ra tay nắm lấy đai lưng, hoặc là ba người toàn bộ rơi xuống cho xong. Đang lúc lựa chọn, chỉ thấy một vệt màu trắng nhanh chóng lao xuống. So với tốc độ hạ xuống của bọn họ nhanh hơn, lập tức đã đến phía dưới bọn họ. Tiểu huyền điểu, Phượng Cửu ca trước mắt sáng ngời, đem Tranh Vô cùng Lăng Dực ném lên lưng, chính mình nương theo lực lui về phía sau đốt lên vách đá, lúc này mới bắn ngược lên lưng tiểu huyền điểu. Trên đỉnh đầu huyền điểu, tiểu hỏa diễu võ dương oai bắt lấy lông vũ của nó, chỉ huy nó phi hành, thấy Phượng Cửu ca tới, mông nhỏ vểnh lên, phân nơi khác đắc ý. Phượng Cửu ca thiếu chút nữa cởi giày ra chụp chết tiểu hỏa. Nếu không phải ngươi mạnh mẽ phá vỡ kết giới, lão nương sẽ chật vật như vậy. Ngươi cứ chờ đi, sau khi đi lên lão nương nhất định sẽ đem ngươi nhổ lông hồng thiêu. Tiểu hỏa liếc mắt nhìn đầu, hoàn toàn không để ý tới tiếng kêu gào của Phượng Cửu ca. Phượng Cửu ca hùng hùng hổ hổ từ trên người tiểu hỏa quay đầu lại, chỉ thấy Lăng Dực ở một bên vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt trong mắt rất quái dị. Thế nào? Chưa từng thấy mỹ nữ mắng chửi sao? Phượng Cửu ca trừng mắt nhìn Lăng Dực một cái, ngữ khí thập phần ương ngạnh. Lăng Dực nhún nhún vai, trong mắt hiện lên một nụ cười. Gặp qua mỹ nữ mắng người, chưa từng thấy qua bộ dáng này của ngươi còn tự xưng là mỹ nữ mắng người. Huống chi hai chữ, lão nương, vô luận là mở ra hay là khép lại, đều rất thích hợp với ngươi. Ngươi muốn chết, Phượng Cửu ca không chút do dự nhào về phía Lăng Dực, mười ngón tay như móng vuốt trực tiếp gãi mặt hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Dực lắc mình một cái, xảo diệu tránh được công kích của Phượng Cửu ca. Hai người ngươi tới ta lui, chỉ riêng trên lưng Cửu Thiên Huyền Điểu đã đại chiến 300 hiệp, đấu ngươi chết ta sống. Khi Phượng Cửu ca chuẩn bị hai ngón tay như gió cắm thẳng vào lỗ mũi Lăng Dực, một tiếng lạnh lùng hừ nhẹ, mang theo cảm giác áp bách làm cho người ta run lên, làm cho động tác của nàng đột nhiên dừng lại giữa không trung. Sau đó, đầu sóng vừa chuyển, nàng nhảy xuống. Nhào thẳng vào trong ngực Vân Ngạo Thiên. Phu quân, ngươi có muốn nhìn xem ta có thiếu một sợi tóc hay không? Sắc mặt lạnh như băng của Vân Ngạo Thiên thấy vậy mới nhu hòa một chút, đưa tay sờ sờ đầu nàng, khó có được mở miệng khen. Coi như ngoan, đó là, hắn cũng không nghĩ ta là ai sao? Đi đường ta gặp bất bình, thích rút đao tương trợ. Ta ác như thù, ngày ngày trừng ác dương thiện, ta còn hiền lương thục đức. Đây là điển hình cho nàng một chút ánh mặt trời nàng liền sáng lạn. Vân Ngạo Thiên không chút do dự dùng phương pháp mới nhất của mình phát hiện hơn nữa vạn phần hữu dụng, làm cho Phượng Cửu ca ngoan ngoãn ngậm miệng. Hiô, phu quân, còn có như vậy, nhiều người ngoài như vậy. Lăng Dực thấy hai người không coi ai dây dưa cùng một chỗ, không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn ngược lại trở thành người ngoài. Cam Vô ngươi thế nào? Lập tức đưa trở về, mời đại dược sư. Mấy đại trưởng lão thấy Lăng Dực không có việc gì cũng không quản hắn. Trực tiếp khiêng Cam Vô hỏa vội vàng đi thẳng về phía trưởng lão hội chủ lâu. Trước khi đi, Thanh Vô vỗ vỗ bả vai Lăng Dực, nhỏ giọng nói. Ngươi đừng xuống núi trước, Tất cả các kết quả, ngày mai sẽ được biết. Lăng Dực muốn há mồm hỏi cái gì đã không còn cơ hội, Thanh Vô nói xong lập tức theo đại bộ đội chạy về. Kết quả trận đấu hôm nay không phải đã rõ ràng rồi sao? Hắn tự mình nhận thua, chẳng lẽ còn có giả? Vì sao Thanh Vô trưởng lão nói, hết thảy kết quả, chờ đến ngày mai mới thấy rõ. Còn chưa nghĩ thông suốt, bên ngoài bị đám người bị ngăn cách lập tức vọt tới, vây quanh bọn họ. Hắn ngẩng đầu nhìn Phượng Cửu Ca từ xa một cái, thấy nàng bị mọi người Phượng gia vây ở giữa, khuôn mặt nhỏ nhắn đen như mực, lại còn có tâm tư cười đến sáng lạn như thế. Ồ, nữ nhân này. Lăng Dực cười cười, đột nhiên, ánh mắt lại thoáng cái trở nên trong trẻo lạnh lùng. Hắn nhất định sẽ giết nàng, nhất định, Thiên Chi Kiêu Tử thảm bại, Phượng gia vô lại Cửu tiểu thư lại lấy tư thế hắc mã, trực tiếp đánh vào bảy cường. Tổn thất lớn nhất có thể thuộc về trưởng lão hội. 24 ngọn núi bị phá hủy, thế sụp đổ của đỉnh núi vẫn kéo dài rất lâu, tất cả các con đường phía dưới đều bị phong tỏa, cản trở con đường lui tới. Mà mấy trận đấu còn lại, cũng bởi vì một loạt biến cố mà trì hoãn một ngày, Phượng Cửu Ca ngược lại trở thành người đầu tiên nhập chủ bảy ghế. Hiện giờ Phượng Cửu Ca trận chiến này thành danh, nói vậy về sau ai cũng không dám nhắc tới Phượng gia vị phế vật Cửu tiểu thư không có đấu khí kia. Trong lan viên, chân cao đầy bàn, bàn trù đan sen. Tuy rằng còn có một Phượng Linh Ca không có tỉ thí, thế nhưng mọi người lại giống như là bảy chỗ ngồi bị Phượng gia toàn bộ chiếm lĩnh, nâng chén thoải mái uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay rất tốt, tiểu cửu thật sự trở thành người của trưởng lão hội, theo tính tình của nàng, sợ là 6 người còn lại đều thành bài trí đi. Ha ha, không sai, tiểu cửu nhà chúng ta tính tình gì à, chúng ta đều rõ ràng, chỉ sợ là sau này trưởng lão hội vĩnh viễn không có ngày yên. Hai vị ca ca, các ngươi nói không đúng. Các ngươi nhìn bộ dáng hiện tại của tiểu cửu, làm sao có chút bóng dáng trước kia. Phượng Linh Ca mập mờ nháy mắt với bọn họ, mọi người nghe tiếng đều chuyển ánh mắt đến trên người Phượng Cửu Ca. Chỉ thấy nàng gắp một miếng thịt cá, cẩn thận đem xương cá kia chọn sạch sẽ, lúc này mới thật cẩn thận đưa đến bên miệng Vân Ngạo Thiên. Phu quân, há miệng. Phượng Cửu Ca cũng là sợ Vân Ngạo Thiên chưa từng ăn cá, không biết ăn thứ này muốn phun xương cá. Cho nên mới cho hắn làm mẫu một lần. Nhưng động tác ôn nhu săn sóc như vậy rơi vào trong mắt mọi người Phượng gia, lại là một trận thổn thức cảm thán. Phượng Nghĩa thấy vậy đưa tay quẹo Phượng Linh Ca, nhỏ giọng nói. Ngươi cũng nhanh chóng tìm nam nhân gả đi, nhìn bộ dáng hung hãn của ngươi bây giờ, chúng ta ăn không nổi cơm. Phượng Linh Ca không chút do dự công kích khuỷu tay, đánh thẳng vào bụng Phượng Nghĩa. Nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn, chỉ là phun ra một câu. Tất cả đều nghiến răng nghiến lợi. Không ăn kéo ngã, đi ra ngoài trông cửa. Tất cả mọi người lại một trận cười vui vẻ. Phượng Cửu Ca đút Vân Ngạo Thiên xong quay đầu lại nhìn tất cả mọi người cười đến vẻ mặt thần bí, không khỏi cũng cười cười theo. Các ngươi vừa rồi nói cái gì thú vị? Phượng Linh Ca con ngươi vừa chuyển, khẽ cười nói. Chúng ta đang nói, tiểu cửu khi nào sinh tiểu cháu trai cho chúng ta chơi? Tam tỷ, ha ha, ở đây, tiếng cười nói, nơi khác, một nơi im lặng. Cách chương.